sợ cô ta biết sẽ tự hại đến thân. Miêu Chiết đó ngay cả con trai mình mà cũng dám hạ thủ sát hại. Vậy vối với Miêu Nhu Y chẳng mềm lòng đâu. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi. Trời ạ, đều nói hồ độc không ăn thịt con. Miêu Chiết đó có còn là người nữa không a? Chu Hạo nói. Có khi nào nhị phu nhân biết hai hài tử đó là Miêu Chiết giết? Do đó Miêu Chiết sát nhân diệt khẩu không? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đáp, không phải là không có khả năng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói. Vậy chúng ta chỉ cần làm rõ hai hài tử đó có phải là con của Miêu Chiết không thì rõ rồi. Có thể chỉ từ đó mới tìm ra được động cơ giết người của Miêu Chiết. Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng nghĩ là thế. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Cách chương.